Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 82, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đoạn ngoại truyện ngọt ngào và dễ thương. Châu Chi Mai vừa mới đến nước M du học. Một lần nọ cô gọi điện cho bố mình. Châu Sách, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Chỉ là hai bố con đã lâu không liên lạc. Cô nghĩ rằng cần gọi một cuộc điện thoại để trò chuyện một chút. Ngày hôm đó, cô ngồi một mình trong quán cà phê ở góc phố. Đã ngẩn người rất lâu. Khi ấy đã vào đầu hè. Ánh nắng rực rỡ. Thời tiết ở nước M thực ra cũng không khác mấy so với trong nước. Nếu quay ngược về thời xa xưa, người bản địa ở đây cũng là người da vàng. Cảnh tượng trên phố lúc này là vô cùng đa dạng. Người qua lại đủ mọi màu da, đủ mọi dân tộc tụ tập tại đây. Trong đó có Châu Chi Mai, là người xa nhà, cô không tránh khỏi những lúc cảm thấy cô đơn. Và hôm đó cô cũng không phải ngoại lệ. Cô hôm ấy không trang điểm, thậm chí không bôi kem chống nắng. Khuôn mặt thanh tú của cô được ánh nắng chiếu vào, cả người toát ra một vẻ lười biếng, thảnh thơi và bất cần. Vì có sự chênh lệch múi giờ, ở nơi cô là 2 giờ chiều, còn ở trong nước là 2 giờ sáng. Cô nhất thời không để ý đến vấn đề giờ giấc, cứ thế gọi cho bố giữa đêm khuya. Lúc đó, Châu Sách đang trong giấc mơ mơ màng, thấy số điện thoại lạ từ nước ngoài gọi tới. Tưởng là lừa đảo, liền cúp máy ngay lập tức. Châu Chi Mai không bỏ cuộc, bị cúp máy xong cô lại gọi thêm một cuộc nữa. Lần này, tiếng chuông điện thoại lại đánh thức Châu Sách. Ông đã tỉnh táo hơn, nhận điện thoại rồi xin lỗi con gái. Bố cứ tưởng là điện thoại của kẻ lừa đảo, suýt nữa quên mất con đang ở nước M. Châu Chi Mai giờ khóc giờ cười. Cuộc trò chuyện giữa hai bố con kéo dài hơn 10 phút. Khi cúp máy, Châu Chi Mai mới nhận ra rằng thời gian ở trong nước đã là sáng sớm. Cô ôm điện thoại nhắn tin xin lỗi. Châu Sách lập tức trả lời. Con gái ngốc à, bố còn vui mừng khi con gọi điện cho bố cơ. Sao lại còn xin lỗi? Đêm khuya gọi cũng không sao đâu. Châu Chi Mai nhìn tin nhắn, nở một nụ cười ấm áp. Thế giới này, dường như chỉ có bố mới có thể bao dung cô như vậy. Dù cô gọi điện lúc nào, ông cũng sẽ kiên nhẫn nghe, trò chuyện với cô không nước ngừng. Lúc ấy, Châu Chi Mai uống hết cốc cà phê, chuẩn bị đi bộ qua khu phố khác. Không ngờ, khi rẽ vào một ngã rẽ, cô suýt va phải một chiếc xe sang. May mắn thay, tài xế của chiếc xe sang nhanh chóng đạp phanh, không gây ra bất cứ tai nạn nào. Châu Chi Mai còn chưa hết hoảng hồn, liền liếc mắt nhìn logo và biển số xe, nhận ra đây là người không thể trêu đùa được. Dù sao cô cũng không bị va chạm gì, nên vội vàng bước đi. Cùng lúc đó, trong chiếc xe sang, Heveto nhuần theo bóng dáng của cô gái đang khuất dần. Mái tóc dài mềm mại của cô gái bay nhẹ trên vai. Chiếc áo t-shirt trắng đơn giản kết hợp với chiếc quần jean thẳng thớm. Trên người đeo một chiếc túi xách nhỏ màu hồng. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn về phía trước. Những sợi tóc mềm mại bay theo bước chân của cô dưới ánh nắng, tạo thành một đường cong mềm mại, nhìn rất tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Heveto chỉ đơn giản là đang lơ đãng, ánh mắt cần phải tập trung vào một điểm nào đó, và anh dừng lại ở một điểm nhìn dễ chịu. Lúc này, giữa hai người không hề có bất kỳ sự giao tiếp nào. Đoạn nhỏ này, như một đàn chim bay qua không để lại dấu vết, cũng không ai nhớ đến. Sau đó, có một thời gian, Châu Chi Mai và Heveto xa cách nhau ở hai đất nước. Một ngày cô cảm thấy buồn chán, liền gọi điện cho anh. Bên kia, khoảng 2 giờ sáng, Heveto nhận điện thoại, bị đánh thức trong cơn mơ. Giọng nói của anh lại vô cùng nhẹ nhàng. Em đang nhớ anh à, năm thứ 2 Châu Chi Mai ở bên Heveto. Cô đã đổi tên liên lạc của anh thành chó con, nhưng trước đó, cô vẫn để tên anh là một biểu tượng tiền bạc. Vì nghĩ rằng cái tên này quá thẳng thắn, sợ không khéo anh lại nhìn thấy và hiểu nhầm. cô đã đổi lại thành Heveto. Sau này, lý do cô đổi thành chó con cũng có một câu chuyện nhỏ. Hôm đó, Heveto vừa xong công việc, trở về khách sạn lúc gần sáng. Nói cách khác, Châu Chi Mai đã phải đợi anh cả một đêm trong căn phòng tổng thống. Cô thực sự không chịu nổi nữa. Nằm trên giường và ngủ trước, nửa tỉnh nửa mê, Châu Chi Mai mơ thấy mình bị một con chó li ếm, nước miếng ướt át làm cô dơ cả mặt. Chưa kể, con chó chết tiệt đó lại còn dám cắn cô. Châu Chi Mai đau đớn mở mắt ra, liền thấy gương mặt tinh xảo của Heveto đang ở ngay trước mắt. Cô hoảng hốt đến mức giật mình. Lúc đó, Châu Chi Mai còn khá sợ Heveto. Người đàn ông này gần như không bao giờ cười trước mặt cô. Ai cũng khó mà đoán ra được suy nghĩ của anh ta. Tuy nhiên, từ những gì Châu Chi Mai đã điều tra về anh trước đây, cô biết rằng ngay cả với người anh em ruột của mình, Heveto cũng có thể không nể nang. Tính cách thất thường, nếu làm anh ta không vừa lòng, cô sẽ không thể thoát khỏi hậu quả. Vì vậy, cô chỉ có thể cẩn trọng từng chút một. Có lẽ vì cảm nhận được sự sợ hãi và né tránh của Châu Chi Mai, Heveto dừng tay giữ cằm cô, ép buộc cô hôn lên môi mình. Châu Chi Mai cảm nhận được mùi rượu từ môi Heveto, nhưng thật bất ngờ, có một chút tươi mát. Anh chắc là đã xúc miệng. Trong miệng anh có một hương bạc hà nhẹ, thậm chí còn ngọt ngào. Điều đó lại khiến cô cảm thấy hơi say. Không biết đã hôn bao lâu, Châu Chi Mai cảm thấy môi mình đã tê đi. Nghe thấy Heveto hỏi với giọng trầm thấp, "Em sợ tôi à?" Khi anh nói, đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, còn cô như một con mồi sắp chết dưới hàm răng sắc nhọn của thú săn mồi. Không có chút khả năng phản kháng, Châu Chi Mai bỗng nhiên ngẩn người. Cô không dám nói dối, nhưng cũng không dám nói thật. Châu Chi Mai không hề biết rằng, dáng vẻ của mình trước Heveto lại khiến cô trông thật yếu đuối và đáng thương. Cô vòng tay qua cổ anh, đôi môi vừa được hôn giờ ướt át, ánh mắt như lo lắng, trông chẳng khác gì một sinh vật yếu ớt, vô dụng, thật kỳ lạ. Trong lòng Heveto lại trào dâng một cảm giác tê dại, ngọt ngào. "Đừng sợ tôi." Heveto vừa dứt lời, đột nhiên cúi xuống cắn nhẹ vào cô, vào cổ của cô. Châu Chi Mai khẽ kêu lên một tiếng. Rất nhanh cô nhận thấy sự bất thường từ Heveto. Chưa nghe thấy câu trả lời của cô, anh lại tiếp tục cắn cô thêm một lần nữa. Lực không mạnh, sau khi cắn anh lại ngậm lấy và li ếm, dùng lưỡi nhẹ nhàng quét qua. Có lẽ anh hơi say, nhưng nhận thức của anh vẫn rất tỉnh táo. Theo một cách nào đó, về mặt CNS lý, Châu Chi Mai không hề bài xích Heveto, thậm chí có thể nói là thích anh. Nếu không cô đã không thể chịu đựng được anh lâu đến thế. Tối hôm đó, Châu Chi Mai bị Heveto quay như trong chóng, mãi đến sáng mới dừng lại. Heveto trong trạng thái say xỉn như một con chó, vừa cắn vừa em mờ, út cô. Châu Chi Mai chỉ phát hiện ra những dấu vết trên cơ thể mình khi tắm vào sáng hôm sau. Những vết hằn đỏ ửng dày đặc, ngay cả ở phần trên đùi cô cũng có. Trông thật đáng sợ, lúc đó là mùa hè, cô buộc phải mặc áo quần dày để che đi những vết thương. Châu Chi Mai tức giận đến mức không thể kìm chế, ngay lập tức đổi tên liên lạc của Heveto thành chó con. Chỉ là, từ lần đó trở đi, Châu Chi Mai bắt đầu thử nghiệm một cách vô thức với giới hạn của Heveto. Dần dần, Châu Chi Mai phát hiện ra, giới hạn của Heveto dành cho cô vượt xa những gì cô tưởng tượng. Khi đó, cả hai đều có những quan niệm khác biệt về mối quan hệ của mình. Suốt từ đầu đến cuối, Heveto luôn xác định Châu Chi Mai là bạn gái của mình. Dù cách anh đối xử với cô có phần kỳ quặc, không giống như những người bạn trai bình thường, nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã xác định cô là bạn gái của mình. Còn Châu Chi Mai, suốt thời gian qua, cô luôn coi Heveto như một chiếc máy rút tiền. Khi trở về trong nước, Châu Chi Mai và Heveto đã có một cuộc thảo luận về cái tên chó con, đó là khi họ xác nhận mối quan hệ và bắt đầu hẹn hò. Sau khi Châu Chi Mai biết Heveto biết tiếng Trung, một ngày, Châu Chi Mai bỗng nhiên có ý tưởng vẽ một bức ảnh đại diện đôi tình nhân và bảo Heveto thay đổi. Lúc đó, Heveto đang bận làm việc khác, điện thoại anh để trên bàn làm việc và để cho Châu Chi Mai tự mình thao tác. Anh chẳng giấu giếm gì trước mặt cô, mật khẩu điện thoại là ngày sinh của cô, và cuộc trò chuyện luôn được anh ghim lên đầu là cô. Châu Chi Mai nhìn thấy tên cô trong danh bạ của Heveto. Vợ yêu, thật là ngọt ngào, tên này không phải do Châu Chi Mai yêu cầu Heveto đổi. Cô không phải người tự yêu bản thân đến mức đó, nhưng Heveto khi thấy trong điện thoại của cô không có tên anh đã mạnh mẽ ép cô. Làm đủ trò để bắt cô đổi tên anh thành chồng yêu, vì cái tên này, Châu Chi Mai cũng đã bị Thẩm Ty cười nhạo không ít lần. Anh thật sự không thấy ngại khi em gọi anh là chó con, sao? Châu Chi Mai ngồi trên đùi Heveto, hai người trong tư thế thân mật. Khi biết Heveto biết tiếng Trung, Châu Chi Mai cảm thấy khá ngạc nhiên, nhưng rồi lại thấy đó là điều đương nhiên. Nhớ lại trước đây, Châu Chi Mai không ít lần mở màn hình điện thoại trước mặt Heveto. Và cái tên, chó con, sáng chói ngay trước mắt anh. Heveto tỏ ra thờ ơ, chẳng có chút phản ứng gì. Trước đây, anh thường để ý xem cô có những con chó khác bên cạnh mình hay không. Nhưng trong 2 năm chia xa đó, suy nghĩ của Heveto đã thay đổi rất nhiều. Anh tin rằng, dù cô có bao nhiêu con chó bên cạnh đi nữa, cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là anh sẽ là con chó khiến chủ nhân của mình cảm thấy thoải mái nhất, trung thành nhất. Một lần nọ, khi hai người ra ngoài ăn, nhà hàng này là do Châu Chi Mai chọn. Cô bảo nó rất sang trọng, không chỉ là nơi lý tưởng để chụp ảnh check-in mà món ăn cũng rất ngon. Heveto thì không cảm thấy đói, chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Châu Chi Mai hôm đó thật sự rất đói. Khi món ăn được bưng ra, cô liền bắt đầu ăn một cách ngon lành. Trước mặt Heveto, cô chẳng còn quan tâm gì đến hình ảnh hay gì cả. Điều cô quan tâm nhất là sự thoải mái của bản thân. Dĩ nhiên, Heveto cũng thích vẻ thật thà, chân chất của cô. Khi đã ăn đến no nê, cô giảm tốc độ ăn. Thấy Heveto ngồi bên cạnh mà không động đũa, cô liền hỏi anh có phải không hợp khẩu vị không? Heveto lắc đầu, rồi hỏi Châu Chi Mai liệu thời gian qua cô có mệt mỏi không? Khi luôn phải đi đây đi đó. Nói thật, Châu Chi Mai giờ đây không có nhiều thời gian ở nhà. Cô luôn đi du lịch, tham gia các lớp học thủ công truyền thống. Còn Heveto thì bận rộn với công việc điều hành của tập đoàn trong nước. Không thể thoải mái như cô. Nhưng mỗi khi cô trở về, hai người gần như không rời nhau. Anh biết không, có một cô bé nói em giống sinh viên đại học, còn nói em nhìn chẳng giống đã ngoài 20. Châu Chi Mai nói, ánh mắt ngập tràn vẻ đắc ý, em đang ám chỉ anh già rồi sao? Heveto quay người về phía Châu Chi Mai, một tay đặt lên lưng ghế của cô, nhìn cô nói mà mỉm cười. Châu Chi Mai nghe vậy, nghiêm túc quan sát Heveto một lát. Mặc dù vậy, anh đúng là trông có vẻ lớn tuổi hơn em khá nhiều. Nhưng yên tâm, em không chê anh đâu. Heveto cười khẽ, trên khuôn mặt anh là sự yêu chiều vô bờ. Có lẽ vì là con lai, gương mặt của Heveto có những đường nét rất sâu. Trông anh trưởng thành hơn nhiều so với những người đồng trang lứa người Trung Quốc. Thêm vào đó, anh cao lớn, cơ bắp rắn giỏi, giờ đã bước sang tuổi 30. Anh càng thể hiện rõ nét sự trưởng thành, sâu lắng hơn tuổi tác. Chỉ khi bên cạnh Châu Chi Mai, anh mới lộ ra một vẻ dịu dàng như người chồng. Cặp đôi hoàn hảo này ngồi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ, không hề hay biết rằng có người đang nhìn họ chằm chằm. một nhóm sinh viên đại học đang ăn uống, tình cờ nhìn thấy cặp đôi đẹp trai đẹp gái ngồi bên cạnh. Không khỏi bàn tán xôn xao. Trời ơi, cặp đôi này đẹp quá đi. Nhìn kìa, anh chàng đẹp trai quá. Trông như là người lai. Cô gái cũng xinh đẹp nữa. Không biết còn tưởng họ đang quay phim truyền hình lãng mạn ấy. Cậu nhìn cái đồng hồ trên cổ tay anh ta chưa? Là chiếc Patek Philippe phiên bản giới hạn toàn cầu. Có giá vài ngàn đô. Vài triệu à? Cậu đang đùa tôi sao? Không có gì mà đùa. Ôi, nhìn xem họ là cặp đôi đẹp trai xinh gái kiểu thần tiên. Còn chúng ta chỉ là những NPC đến để làm nền. Nói xong, một người trong nhóm đã lấy điện thoại ra, lén lút chụp ảnh cặp đôi đẹp này. Lúc này, Heveto thấy Châu Chi Mai để mái tóc dài của cô xóa xuống cạnh mặt. Liền tự nhiên vuốt tóc cô ra sau tai, rồi nhẹ nhàng chơi đùa với mái tóc cô. Châu Chi Mai có một vấn đề với mái tóc dài của mình. Mỗi khi nằm trên giường với Heveto, cô thường bị mình đè lên tóc, khiến cô đau nhói, phải nghiến răng chịu đựng. Dần dần, Heveto học được cách buộc tóc cho Châu Chi Mai cũng là nhờ vào việc chơi đùa với tóc cô. Bây giờ, việc buộc hai bím tóc đơn giản với Heveto gần như là chuyện dễ dàng. Châu Chi Mai đã thấy Heveto rất khéo léo với đôi tay của mình và chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi anh học được cách buộc tóc. Nếu đơn giản hơn, anh chỉ cần dùng kẹp tóc để giữ tóc cô lại. Nhưng kiểu tóc này không phù hợp khi nằm trên giường, vì dễ làm đau gáy. Vì thế, Heveto đã học được cách buộc tóc thành một kiểu tóc búi cao. Kiểu tóc này rất tiện lợi, có thể tránh bị ướt khi tắm và không bị đè khi ngủ. Châu Chi Mai thấy Heveto chỉ ăn vài miếng, liền tốt bụng đút cho anh vài miếng thịt bò. Anh không từ chối, ăn vài miếng rồi lại gần cô. Châu Chi Mai thấy Heveto ăn rất ngon, liền nhướng mày hỏi, có phải ngon lắm không? Heveto không trả lời trực tiếp. Đột nhiên anh cúi sát vào tai Châu Chi Mai, thì thầm một cách mập mờ. Không có em, anh chẳng thấy gì ngon cả. Giữa chốn đông người như thế này, Châu Chi Mai giận dỗi nhìn Heveto một cái. Heveto giơ tay xoa đầu Châu Chi Mai. Cảnh tượng này đã bị một nhóm nữ sinh đại học trong cùng nhà hàng tình cờ quay lại và đăng tải lên một trang web video ngắn. Không ngờ, chỉ trong vài giờ, video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và sự chú ý vẫn đang tăng lên. Chỉ riêng cảnh này thôi, bao nhiêu bộ phim thần tượng cũng không bằng. Mẹ ơi, ngọt quá đi mất, trong làng giải trí Trung Quốc không tìm được nam chính nào đẹp trai như thế này đâu. Cô gái này chắc là không trang điểm nhỉ, mà vẫn quá xinh, tình yêu ngọt ngào này không thuộc về tôi. Một trong những nhân vật trong video, Châu Chi Mai, cũng đã vô tình xem được video này vào buổi tối. Nhưng không phải cô chủ động tìm thấy, mà là Thẩm Ti gửi cho cô xem. Tớ vừa thấy video của cậu và Heveto đó. Chị em ơi, cậu nổi tiếng rồi đấy biết không? Thẩm Ti còn phấn khích hơn cả Châu Chi Mai người trong cuộc. Lúc này, Châu Chi Mai vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi mở tài khoản của mình ra, thấy có hơn 999 tin nhắn. Cô mới nhận ra tài khoản của mình bỗng dưng đón nhận một lượng fan mới ồ ạt. Tài khoản của cô bình thường chỉ dùng để giải trí, ghi lại một vài công việc hàng ngày, đăng vài bức ảnh selfie, ngoài ra không đăng tải những video quan trọng gì. Trong đó, có một video mà Châu Chi Mai đã quay lén Heveto khi anh đang làm việc cách đây nửa năm. Cảnh quay hơi rung, Châu Chi Mai cầm điện thoại, lén lút chụp qua khe cửa, nhỏ giọng thì thầm, hôm nay là thứ bảy, người này từ 7 giờ sáng đã bắt đầu làm việc, đến giờ đã là 2 giờ chiều. Anh ấy vì công việc mà quên mất rằng mình có một cô bạn gái đang đói meo. Có tinh thần cầu tiến như vậy, làm gì cũng sẽ thành công thôi. Chẳng mấy chốc, Heveto đã nhận ra mình đang bị quay lén. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, rồi đứng dậy tiến về phía người quay lén. Anh chàng mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, áo loáng kết hợp quần dài màu xám, khí chất của một người chồng. Khi anh tiến lại gần, khuôn mặt tinh xảo ấy dần hiện lên rõ ràng trong ống kính. Càng gần càng đẹp, chẳng có chút khuyết điểm nào. Tiếp theo, ống kính bắt đầu rung lên. Anh giang tay ôm chặt người quay phim vào lòng. Bờ vai rộng lớn và ngực vững chãi của anh mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Như thể đang xem một bộ phim 3D. Anh cúi xuống, giọng trầm ấm, mọi việc sẽ xong sớm thôi. Một lúc nữa anh sẽ đến bên em. Tiếp theo là tiếng trâu chi mai nũng nịu. Đừng cắn tay em. Cảnh quay dừng lại, kết thúc tại đó. Video ngắn này vốn dĩ không có bất kỳ bình luận nào, bỗng nhiên nhận được hàng trăm bình luận. Ôi trời, người đàn ông này đẹp quá. Video này mà chỉ có từng ấy lượt thích, thật không thể chấp nhận được. Cô gái này thật đẹp, và cô ấy với anh rể đẹp trai thật sự rất xứng đôi. Đây là phim thần tượng thật sự rồi. Tài khoản mạng xã hội của Châu Chi Mai bỗng dưng có rất nhiều người theo dõi mới. Cô không kịp thích nghi với điều này. Cảm giác không thoải mái khiến cô không thể tiếp tục chụp ảnh, quay video như trước. Cô chỉ có thể tạo một tài khoản phụ mới. Châu Chi Mai không hề nghĩ tới việc dùng Internet để thu hút fan hay kiếm tiền. Cô chỉ muốn sống cuộc sống bình dị của riêng mình. Cách chương.